Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 4, chương 4 cứu người. Xin nghe ta nói, vì ngài trong lòng ngực hài tử, thỉnh thận trọng một ít, bên ngoài vũ thật sự quá lớn. Tại đây loại thời tiết cất cánh cũng không an toàn, vị tiên sinh này. Ta không có ác ý, chỉ là hy vọng ngươi nghe ta nói xong. Tiên sinh, hai vị nữ sĩ, các ngươi chẳng lẽ liền không có một chút dự cảm sao? Cái loại này nguy hiểm sắp buông xuống dự triệu, chỉ cần cẩn thận thể hội, ta tin tưởng các ngươi là sẽ có nhất định cảm ứng. Bella nỗ lực thuyết phục chung quanh hành khách. Cố tình loại sự tình này nàng còn lấy không ra thiết thực hữu hiệu chứng cứ. Chỉ có thể làm chính mình thái độ tận lực thành khẩn, chỉ cần có người nguyện ý nghe. Nàng liền không chê phiền lụy mà khuyên bảo đối phương chờ tiếp theo ban phi cơ. Bella ngữ khí chân thành tha thiết. Chậm rãi liền có mấy cái hành khách dừng lại bước chân, càng nhiều hành khách vẫn là bán tín bán nghi. Thiếu bộ phận người đã bắt đầu lời nói lạnh nhạt, ngốc tử. Bệnh tâm thần, cuồng tưởng chủ nghĩa, giả, rất nhiều xưng hô sôi nổi dừng ở Bella trên người, tiểu thư. Nếu ngươi không đăng ký nói, thỉnh ngươi lập tức rời đi. Chúng ta sân bay không chào đón ngươi. Sân bay bảo an hùng hổ mà tới rồi. Một cái người da đen đại hán càng là dùng sức chỉ vào xuất khẩu. Ý bảo ngươi chạy nhanh đi, Bella nhưng thật ra tỉnh ngộ lại đây. Chính mình một cái nói thật ra quá bị động, hiệu suất cũng quá thấp. Có thể trực tiếp tìm sân bay phía chính phủ cơ cấu A, các ngươi chủ quản ở đâu? Ta yêu cầu hắn lập tức tổ chức giữ gìn nhân viên tiến hành phi cơ kiểm tra. Bài tra một lần không dùng được bao nhiêu thời gian. Đây là chúng ta hành khách quyền lợi. Lần này nói thực nước Mỹ. Rất có dân chủ hương vị. 4-5 người bắt đầu nhỏ giọng duy trì nàng. Cách đó không xa còn có một cái râu bạc tóc bạc lão nhân cũng tỏ vẻ sân bay phương diện hẳn là thận. Trọng ta duy trì nàng. Các ngươi sân bay hẳn là đối hành khách sinh mệnh an toàn phụ trách. Phi cơ hẳn là tiến hành một lần toàn diện kiểm tra. 40 người học sinh trong đội ngũ đi ra một cái. Tóc nâu vóc dáng cao nữ sinh, nàng cờ xí tiên minh mà duy trì Bella, có thể nhìn ra nàng ở cái này thời khắc đứng ra. Cũng thừa nhận rồi áp lực cực lớn, trên trán tất cả đều là mồ hôi. Một phen lời nói là cường trống nói ra, Claire, người cũng đi theo điên. Ha ha, điên điên khùng khùng Claire, ta đã sớm nhìn ra nàng thần trí có vấn đề, Redfield tiểu thư. Chúng ta là một cái đoàn đội. Ta yêu cầu ngươi lập tức trở về. Nữ lão sư vẻ mặt nghiêm khắc mà nói, nhưng tóc nâu nữ lang vẫn là rất là kiên quyết mà cự tuyệt. Đăng ký, nói cái gì cũng không đi lên, chúng ta có thể chờ tam giờ sau kia nhất ban phi cơ. Hiện tại đăng ký thật sự quá mạo hiểm. Ta cũng có cùng vị tiểu thư này đồng dạng dự cảm. Chỉ là không rõ ràng. Thỉnh các ngươi tin tưởng ta, cho dù trải qua nỗ lực khuyên bảo. Đại bộ phận các hành khách vẫn là đem sự tình coi như một cái rõ đầu rõ đuôi chê cười. Chờ cơ trong đại sảnh cuối cùng lưu lại chỉ có Bella. Tóc nâu Claire, nàng hai cái nữ đồng học, cùng với mười mấy cái người qua đường, sân bay chủ quản vội vàng đuổi tới. Cái này có đại bụng nạm người da trắng nam tử khuôn mặt thượng tràn ngập bất mãn. Mười mấy cái hành khách dùng một cái phi thường vớ vẩn lý do cự tuyệt đăng ký. Chuyện này một khi bị tin tức truyền thông đưa tin, hắn khẳng định sẽ gặp hàng không công ty cao tầng chất vấn khiển trách, hắn mặt âm trầm. Các nữ sinh, các tiên sinh, ta yêu cầu các ngươi mau rời khỏi sân bay. Mặt khác ta ở chỗ này chính thức thông chi các ngươi. Công ty Chen Won Airlines không chào đón các ngươi, tóc nâu Claire hai cái nữ đồng học trực tiếp. Há hốc mồm. Các nàng còn nhớ thương ba cái giờ sau kia giá chuyến bay đâu, tiên sinh. Ngươi không có cái này quyền lợi. Ngươi đây là lạm dụng chức quyền. Ta muốn khiếu nại ngươi. Sân bay người phụ trách không kiên nhẫn mà vẫy vẫy tay. Ý bảo bảo an đem này đó, ác khách đều đuổi đi. Nhiều xem một cái hắn liền cảm thấy ghê tởm, còn không chờ Bella bọn họ rời đi chờ cơ đại sảnh. Liền thấy trên phi cơ truyền đến một trận ồn ào đến cực điểm ầm ĩ. hai cái cao tráng nam học sinh ngạnh giá một cái gầy yếu nam học sinh chật vật mà chạy xuống phi cơ. Đã từng kiến nghị Bella đi xem bác sĩ nữ lão sư mặt ủ mày ê mà đi theo bên cạnh. Phía sau bọn họ mênh mông mà đi theo một đống lớn học sinh cùng hành khách buông ta ra. Phi cơ muốn nổ mạnh. Ta không nháo sự. Ta thật không có nháo sự. Buông tay. Buông tay. Hỗn đản. Gầy yếu nam học sinh vẫn luôn ở dãy giụa. Hắn cả người thật giống như là từ trong nước vớt ra tới giống nhau. Hãn da như tương. Ô vuông áo sơ mi đều ướt đẫm. Bên cạnh hai cái cao tráng nam học sinh đầy mặt ghét bỏ. Giống như chính mình đang ở chế phục một cái bệnh tâm thần giống nhau. Hành khách còn có một cái. Người cũng ở lớn tiếng ồn ào. Đó là một cái tóc đen tuổi trẻ nam nhân. Hắn không ngừng cùng chung quanh người ta nói chính mình. Tao ngộ. Phía trước đại kiều sụp xuống sự cố các ngươi biết không? Ta chính là ngay lúc đó người sống sót. Thật là đáng sợ. Thượng đế a. Ta phía trước rõ ràng còn đang suy nghĩ chuyện này. Nhưng tới rồi sân bay thật giống như bị thứ gì mê hoặc tâm trí giống nhau. Quá khủng bố. Cái này quỷ đồ vật muốn giết chúng ta. Chúng ta chạy không thoát. Chúng ta đều phải đã chết. Một cái người ta nói có lẽ còn không có người tin. Nhưng là hai người nói. Ba người nói. Sự tình mức độ đáng tin liền cao nhiều, cùng Bella nguyên bản trong trí nhớ tình tiết bất đồng. Lần này từ trên phi cơ, xôn xao, lập tức xuống dưới 40-50 người. Rất nhiều người chạy trốn giày đều rớt. Dường như phía sau có cái gì mãnh thú ở truy kích giống nhau. Chờ cơ đại sảnh nháy mắt liền trở nên náo nhiệt vô cùng, cơ trưởng là cái người da đen. Lúc này vị này người da đen tức giận đến mặt mũi trắng bệch. Phi hành nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu gặp được hôm nay như vậy hiếm lạ sự, nguyên bản ngưng lại ở trong đại sảnh hơn 10 người, hơn nữa hiện tại chạy trốn giống nhau chạy xuống tới 40-50 người. Phi cơ nội nháy mắt không 1/3, sự kiện phát triển đến bây giờ tình trạng này, khẳng định sẽ bị người có tâm thọc đến truyền thông nơi đó đi. Hàng không công ty nếu tưởng đánh nát lời đồn, chỉ có một biện pháp. Đó chính là cứ theo lẽ thường cất cánh, người xác định phi cơ sẽ không có việc gì đi. Sân bay chủ quản nhìn ngoài cửa sổ càng lúc càng lớn vũ. Nhịn không được nhỏ giọng hỏi người da đen cơ trưởng, thỉnh tin tưởng ta chức nghiệp tu dưỡng. Ta cam đoan với ngươi, sẽ không ra bất luận cái gì vấn đề. Người da đen cơ trưởng xoay người, thở phì phì mà đăng ký, Bella rời xa này đó thượng quá phi cơ lại xuống dưới hành khách. Một mình ngồi ở trong một góc, nàng nhìn phi cơ chậm rãi vẽ ra đường băng. Tâm tình cực độ phức tạp, nhiệt huyết qua đi. Nàng bắt đầu sợ, biết đến càng nhiều. Càng sợ hãi, nàng vì còn thừa kia hơn 100 hành khách lo lắng. Nhưng nếu là các hành khách đều không có việc gì, phi cơ an toàn rớt xuống. Nàng cái này người khởi xướng nên làm cái gì bây giờ? Bên này bịa đặt cũng là câu lưu 15 ngày sao? Lại hướng chỗ sâu trong tường. Nếu là có người hoài nghi phi cơ sự cố là nàng chế tạo, kia chỉ sợ cũng là 15 năm khởi bước đi. Bella có chút lo được lo mất lên. Xinh đẹp lông mày nhíu chặt ở bên nhau. Vốn dĩ liền rất là tái nhợt sắc mặt hiện tại trở nên càng trắng. Nàng nhìn giống như chó điên còn ở dãy giụa tức giận mắng gầy yếu nam học sinh. Nhìn cái kia tóc đen tuổi trẻ nam nhân chỉ cảm thấy một trận an ủi. Còn hảo, còn có hai cái nam chính cùng chính mình cùng nhau tới khiêng. Nàng cùng kia hai cái nam nhân không có bất luận cái gì giao thoa. Không tính đội gây án. Ba người phân biệt tính nói. Chịu tội hẳn là sẽ nhẹ rất nhiều đi. Hết chương.